Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1102. Sự thản nhiên của Trần Hy Lam khiến cho Lâm Quân phải có chút tán thưởng. Không thể không nói cô đã được di truyền lại trí tuệ của James. Chỉ là từ nhỏ đến lớn đều được bao bọc rất kỹ. Không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Cho nên nó đã bị ẩn giấu đi. Mà lúc này cô chính là cô chân thực nhất. Đúng, nếu như cô nguyện ý, như vậy cũng thật tàn nhẫn. Trần Hy Lam vẫn là không nhịn xuống được. Giọng nói có chút nghẹn ngào. Tôi biết, cho nên, tôi không ép buộc cô phải giúp tôi. Đợi cô suy nghĩ kỹ càng rồi nói xô. Lâm Quân võ tay lên bả vai của Trần Hy Lam một chút. Sau đó đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Để lại một mình Trần Hy Lam suy nghĩ. Việc đưa ra một sự lựa chọn với cái gì đó thật sự rất khó. Một bên là chính nghĩa mà bản thân vẫn luôn kiên định tin tưởng. Một bên là gia đình là người thân mà cô yêu thương nhất. Chuyện này bất kể đặt ở trên người ai. Cũng không chỉ đơn giản là nói ra câu yes or no mà thôi. Căn phòng rất yên ắng. Có chút tịch mịch, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Trần Hy Tuấn. Chăn trên người anh không biết vì nguyên nhân gì mà đã rơi hết trên mặt đất. Đêm lạnh như băng, anh dùng mình một cái. Tỉnh lại, rượu tan đi, cả người cũng thấy thanh tỉnh. Chỉ là dạ dày còn có chút khó chịu. Cảm giác thấy có chút ghê xông lên. Anh chạy nhanh vào trong nhà WC. Nhưng thế nào cũng không nôn ra được. Bỗng nhiên nhớ tới một cảnh rất quen thuộc. Hình như khi rượu vẫn còn anh cũng đã nôn ra. Và có cả Trần Hy Lam ở đây. Đẩy cửa phòng ra. Nương theo ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ. Anh nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của Trần Hy Lam đâu. Mệt mỏi ngồi xuống sofa. Rượu vào khổ người. Rượu có thể tạm thời khiến một người mất đi mọi cảm giác. Nhưng sau khi tỉnh rượu thì sao? Loại cảm giác u sầu sau khi tỉnh rượu sẽ càng được khuếch đại và rõ ràng hơn mà thôi. Anh không có bật đèn. Cứ ngồi lặng lặng như vậy. Đem bản thân mình ẩn vào trong bóng đêm. Tình thân ấm áp, lời nói dối lại lạnh lẽo như băng tuyết. Đối với tình cảm chân thành. Đối tội ác thì căm ghét. Đối với sự hoài nghi người thân. Sự có lỗi đối với người mà mình thích giống dây leo trên mặt đất mang theo độc tố. Từ trong bóng đêm kéo về phía anh. Bao vây anh. Gây áp lực cho anh. Úp nào cũng trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho anh một đả kích thật lớn. Ba. Một tiếng vang lên. Như là ảo giác. Lại như một bó đuốc chiếu sáng bóng ma trong sâu thẳm lòng mình. Có một thanh âm ôn nhu đang gọi tên của anh. Anh giống như một người gặp khó khăn đến nỗi sắp rơi xuống vực sâu. Lại giống như một cậu bé mất đi phương hướng trong màn đêm đen dày đặc. Giờ phút này đang tìm kiếm lối ra. Sau đó liều mạng chạy trốn. Anh ơi! Anh làm sao vậy? Trần Hy Lam sờ sờ trán của Trần Hy Tuấn. Có chút nóng. Liền lo lắng khẩn trương lắc người anh. Trần Hy Tuấn nhíu chặt mày. Giống như gặp phải một việc gì đó nghiêm trọng khiến anh cảm thấy hoảng sợ. Mở to mắt nhìn Trần Hy Lam thở phì phò. Mồ hôi trên trán cũng đua nhau rơi xuống. Hóa ra là anh đã gặp ác mộng. Anh nhìn thấy Trần Hy Lam. Lại đánh giá xung quanh một chút. Sau đó mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Em trở về khi nào vậy? Em vừa mới trở về. Có phải là anh vừa mới mơ thấy ác mộng rồi không? Hơn nữa hình như còn hơi sốt. Không phải là anh bị cảm rồi chứ? Trần Hy Lam đau lòng. Đưa tay giúp Trần Hy Tuấn lau mồ hôi trên trán. Cách chương.